Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, lưỡng quân đối chọi. Chỉ mong đi. Nhìn có vẻ vô cùng tự tin Orochimaru, đệ tam thổ ảnh không thể phủ nhận gật đầu. Bất quá nhìn về phía Orochimaru thời điểm trong mắt lóe lên một kiêng kỵ. Hiển nhiên, tuy là nằm ở hợp tác trạng thái, thế nhưng đệ tam thổ ảnh hay là đối với Orochimaru vẫn duy trì cảnh giác cùng phòng bị. Hai người kế đó cũng không có đang tiến hành quá nhiều giao lưu. Orochimaru trốn vào dưới nền đất không biết đi chỗ nào. Mà đệ tam thổ ảnh cũng là đang xử lý một cái sẽ. Biết, trong quân sự vật sau liền thật sớm đi nghỉ ngơi. Dù sao ở đã biết vô thương đạt được Konoha nơi dùng chân sau, hắn nhất định phải ở bảo trì nhất định phong trạng thái. Để phòng vô thương đột nhiên phát động tập kích. Có ý tứ. Không muốn đến Orochimaru cư nhiên cùng đệ tam thổ ảnh trộn lẫn đến cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn cũng là vì đối phó ta. Ở Konoha thống suất doanh chung, ở không cách nào đàm luận thiên đạo càng nhiều hơn tình báo sau. Vô thương đem chân lý tâm nhãn đóng cửa, mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Chân lý tâm nhãn tuy là chỉ có thể thấu thị biến hóa quan sát đối phương mà không cách nào nghe được thanh âm, thế nhưng kiếp trước thân là sát thủ chi vương vô thương tự nhiên cũng là tinh thông thần ngữ. Dễ dàng liền lấy được đệ tam thổ ảnh cùng Orochimaru giữa đối thoại. Tuy là vừa rồi giữa hai người đối thoại đều là cố ý tránh ra then chốt thoại ngữ, nhưng vẫn là đủ để cho vô thương biết được rất nhiều tình báo. Nói thí dụ như, đệ tam thổ ảnh cùng Orochimaru vì đối phó hắn chuẩn bị có chút có thể bảo đảm đánh bại hắn vật. Cũng có thể xác định Orochimaru tựa hồ có niềm tin tuyệt đối. Vô thương không tự chủ vuốt ba suy tư. Từ vừa rồi tra xét đạo tình huống không khó nhìn ra đối phương hai người chuẩn bị đối phó hắn vật. Này đây Orochimaru làm chủ. Mà có thể làm cho Orochimaru có lòng tin đối phó sự hiện hữu của hắn. Tựa hồ cũng chỉ có người kia. Xem ra Orochimaru chắc là trước giờ tìm được rồi Uchiha Madara di thể. Nhưng lại đem chế tác thành uế thổ chuyển sinh. Nếu không ở kiến thức ta và lục đạo bên giữa chiến đấu hắn không có khả năng còn có lòng tin như vậy có thể đối phó ta. Vô thương nhãn quang tiềm thước, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Hắn bây giờ tại nhẫn giới mơ hồ được khen là người mạnh nhất. Bài trừ rơi sớm đã quên ở lịch sử trường hà trong Otsutsuki Kaguya toàn gia. Cũng chỉ có làm sơ bình định nhẫn giới được gọi là cường giả vô địch Senju Hashirama cùng Uchiha Madara mới có thể cùng hắn nổi danh. Ở nguyên tắc thuốc đông y sư Kabuto là ở Hakzetsu cố ý dẫn dắt tìm được rồi Uchiha Madara di thể. Mà Orochimaru bây giờ có thể có như thế lòng tin có khả năng nhất chính là hắn đồng dạng tìm được rồi Uchiha Madara di thể. Đồng thời đem chế tác thành uế thổ chuyển sinh. Mà ngay cả Yakushi Kabuto đều có thể đi qua trước đây Orochimaru di lưu tới một chút ghi chép biết. Uchiha Madara trước khi chết thời điểm giác tỉnh ra Rinnegan. Làm như vậy bản nhân Orochimaru tự nhiên không có thể không biết. Sợ rằng cũng chính bởi vì vậy. Có nữa uế thổ chuyển sinh đồng thời thức tỉnh rồi Rinnegan thực lực đại tăng Uchiha Madara làm con. Bài chưa lật, Orochimaru mới có như vậy lòng tin có thể đối phó được cùng Senju Hashirama trước lực lượng ngang nhau, vô thương. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là vô thương phỏng đoán. Không bài trừ Orochimaru có khác con bài chưa lật. Bất quá so với còn lại, vô thương càng muốn tin tưởng người trước. Vừa nghĩ tới rõ ràng thiên hướng nham nhẫn phát động chiến tranh Orochimaru có thể sẽ đem Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh xuất hiện, vô thương trong mắt nhất thời hiện ra nóng rực chiến ý. Chính như trước đây cùng lục đạo bên chiến đấu thời điểm vô thương tràn đầy chiến ý giống nhau. Bây giờ thực lực của hắn đã so với trước đây mạnh hơn. Cũng là càng thêm khó tìm có thể đánh với hắn một trận địch nhân. Nghĩ lại tới từng ở trong nguyên tắc chứng kiến bị uế thổ chuyển sinh sau khi xuất hiện Uchiha Madara lấy lực một người đối kháng nhẫn giới đại quân đồng thời lực áp ngũ ảnh biểu diễn lực lượng. Tuyệt đối. Vô Thương cũng là không khỏi có chút phấn khởi lên. Orochimaru, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng rồi đây. Ở trong đại doanh quanh quẩn nổi lên Vô Thương có chút đè nén hưng phấn nỉ non tiếng. Đêm tối cho thế giới mang đến an tĩnh, mà ban ngày thì là cho thế giới mang đến sinh cơ. Một, đêm thời gian đang ở an tĩnh bên trong vượt qua, mà khi ngày hôm sau Thái Dương vừa mới lên một khắc kia. Ở Konoha nơi dùng chân phía trước đất trống, đã sớm tụ tập trọn 4.000 danh Konoha ninja. Xuất phát, kèm theo sừng sững ở phía trước nhất Vô Thương một tiếng hiệu lệnh chi. Nhất thời Konoha đại quân hạo hạo đãng đãng hướng phía nham nhẫn nơi dùng chân đi về phía trước. Chính như Vô Thương tối hôm qua làm phân phó giống nhau. Ở sáng sớm lúc, Kakashi bọn họ liền điều tập làm chiến lực 4.000 danh Konoha ninja hướng nham nhẫn phát động. Chiến tranh, Konoha đại quân xuất động tự nhiên không gạt được nham nhẫn bên kia cơ sở ngầm. Đệ tam thổ ảnh càng là điều tập siêu việt Konoha đại quân gấp đôi binh lực. Xuất lĩnh ước chừng hơn 8.000 danh nham nhẫn tràn ngập túc sát ly khai nham nhẫn nơi dùng chân. Nghênh chiến Konoha đại quân. Thổ chi quốc này đây mỏm đá thạch sơn phong làm chủ quốc gia. Tuy là cũng có rừng rậm tồn tại thế nhưng kém xa hỏa chi quốc như vậy xum xuê. Mà đã từng lưỡng quân 3 lần giao chiến hoang dã chi. Konoha đại quân cùng nham nhẫn đại quân cũng là ở chỗ này lần nữa chạm mặt. Gặp nhau cây em khoảng cách. Lưỡng quân nghiêm chính mà đợi, đều là vẻ mặt sát khí nhìn địch quân đại quân, chỉ đợi mấy phe thống suất đạt đến mệnh lệnh sẽ xông tới giết. Vô Thương phong khinh vân đạm sừng sững ở Konoha đại quân lối vào. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa nham nhẫn đại quân, đột nhiên chậm rãi hướng phía đối phương đi tới. Hokage đại nhân cẩn thận, Vô Thương không nên khinh thường. Ngoặc kép, chứng kiến Vô Thương cử động. Đã biết Vô Thương ý đồ, Kakashi cùng Jiraiya bọn họ vội vã nhắc nhở. Vô Thương gật đầu, khoát tay áo, chân cũng là không có một chút dừng lại. Cứ như vậy đường hoàng hướng phía nham nhẫn bên kia đi tới. Quả nhiên vẫn là xuất hiện ấy ư. Hôm qua mới, chỉ có, ngăn cản hôm nay liền phát động chiến tranh. Konoha vị này tân nhậm Hokage thật không ngờ khẩn cấp muốn đối với Vân Nhẫn thôn như vậy công hãm. Nham nhẫn thôn sao? Đồng dạng là đứng ở nham nhẫn đại quân phía trước đệ tam thổ ảnh nhìn tới đi tới mà đến Vô Thương. Khuôn mặt nhất thời lộ ra âm trầm. Tuy là đã sớm biết Vô Thương ngăn cản nơi đây tất nhiên sẽ hướng bọn họ phát động công kích. Thế nhưng đệ tam thổ ảnh cũng thật không ngờ đối phương cư nhiên chỉ là ở ngày thứ hai nay thiên. Liền phát động chiến tranh. Trong lòng muốn như vậy đồng thời. Đệ tam thổ ảnh mịt mờ phủi liếc mắt bên cạnh thân lấy tiêu tan viết nhan thuật giả trang thành. Một gã trung niên nham nhận Orochimaru. Đệ tam thổ ảnh yên tâm đi. Chỉ cần Vô Thương động thủ. Ta liền sẽ biết. Xuất kỳ bất ý sử dụng một chiêu kia tới giúp người đối phó hắn. Tựa hồ chú ý tới đệ tam thổ ảnh ánh mắt. Giả trang nham nhận Orochimaru lập tức cười nhẹ nói. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.